Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, Long Miên Thâm Uyên. Cùng Chính cao hứng bừng bừng suy đoán vị thứ ba truyền kỳ là ai, thần cơ tỷ đệ khác biệt. Do xua từ vừa mới bắt đầu liền hiểu, đế quốc vị thứ ba truyền kỳ ngoại trừ Nostradamus đại sư bên ngoài, không có cái thứ hai nhân tuyển. Theo mấy chục năm trước cùng thú nhân đế quốc chiến tranh toàn diện đến nay, từ bé nhỏ bên trong quật khởi Nostradamus liền vẫn luôn là thành tựu truyền kỳ tiếng hô cao nhất. Một người, hắn dùng một kẻ bình dân chi thân, trong chiến tranh trải qua huyết hỏa trưởng thành, chỉ huy đại quân mấy lần đánh bại thú nhân Salmon quân đoàn âm mưu tập kích. Vô luận là học giả, pháp sư hay là tiểu binh, tướng quân, Nostradamus đều từng làm qua, đồng thời đều làm đến cực hạn. Chính là bởi vì như thế, lúc ấy hay là đế quốc hoàng tử Israel lực bài chúng nghị, lựa chọn vị này không có thân phận bối cảnh bình dân pháp sư xem như lão sư của mình. Đối với hoàng đế bệ hạ mà nói, thật sự là hắn là đã tìm được thế gian này tốt nhất dẫn đạo giả. Mà đối với Nostradamus mà nói, đó cũng là hắn một bước lên trời, có thể đại triển khát vọng bậc thang. Sau đó sự tình, liền mọi người đều biết, Israel cùng Nostradamus hai người như thế nào liên thủ chống lại thú nhân ở sách lịch sử cùng dân. Gian truyện ký bên trong đều có ghi chép, nhưng lão pháp sư tin tức tại hoàng đế bệ hạ tiến giai truyền kỳ sau đó, liền từ từ trong mắt mọi người làm nhạt. Cùng hắn xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người tầm nhìn bên trong lúc, hắn đã trở thành đế quốc hoàng gia pháp sư hiệp hội hội trưởng, kiêm đế đô pháp sư học viện viện trưởng, có thể thực lực lại vẫn luôn là cực ý đỉnh phong. Không có nửa điểm muốn đột phá ý tứ, mặc dù nghe vào, tựa hồ là một cái hoàng đế vì duy trì tuyệt đối uy nghiêm, áp bách thần tử cùng ngày trước lão sư khiến cho vô pháp đột phá cố sự. Nhưng Joshua lại có thể nói sự thật cũng không phải là như thế. Không nói trước Israel cũng không phải là loại kia không nhìn nổi chính mình thuộc hạ cường đại. Người, y theo chiến sĩ cùng pháp sư già mấy năm này lui tới, hắn vậy không có phát hiện đối phương muốn đột phá dục vọng. Nostradamus ngoại trừ xử lý đế đô chính vụ bên ngoài, tuyệt phần lớn thời gian đều đặt ở học viện học sinh trên thân. Đối với mình thực lực, hắn nguyên thoại là đủ là đủ. Đột phá truyền kỳ là một kiện phong hiểm chuyện rất lớn, gây dựng lại tự thân sinh mệnh hình thái, mang ý nghĩa muốn đem qua chính mình triệt để chuyển đổi thăng hoa. Thất bại cơ hồ chẳng khác nào hết mức, tức là thành công cũng sẽ có một đoạn thời gian thật dài chuyển đổi. Tu dưỡng kỳ, nhẹ giọng lẩm bẩm, chiến sĩ nắm chặt lại quyền. Lúc này hắn chính ở vào đoạn này dài dằng dặc tu dưỡng kỳ. Bằng vào tại Grantia thế giới đối cương chi lực suy tư cùng lĩnh ngộ, lại thêm đánh với Akha một trận thăng hoa, Joshua thành công đột phá tự thân sinh mệnh giới hạn, tịnh từ sơ thủy chi hỏa lực lượng vững chắc phần này cảnh giới. Nhưng từ đó về sau cho tới bây giờ, hắn vẫn không có hoàn toàn đem thân thể của mình chuyển đổi thành thép. Mấy chục năm trước, đế quốc hoàng đế cùng người thừa kế thứ nhất đều tận chiến từ xa trường. Rất nhiều đại quý tộc lòng mang khác niệm, không những không tại tiền tuyến xuất lực, còn tại hậu phương tích xúc lực lượng ý đồ phản nghịch. Nếu như không phải Israel trong chiến tranh cho thấy vượt mức bình thường thiên phú cùng lực lượng, tịnh tại chiến hậu tiến giai thành truyền kỳ, không hề nghi ngờ thật đại bắc phương đế quốc đã sớm chia ra thành vô số tiểu quốc. Khi đó Isil không đột phá, liền mang ý nghĩa thân tử nước diệt. Hắn chỉ có này một lựa chọn, nhưng Nostradamus lại không giống nhau. Isil sau khi đột phá, hắn đối lực lượng tịnh không có quá lớn nhu cầu. Tới tương phản, hắn càng cần chính là thời gian. Vì làm người bình thường cũng có thể học tập ma pháp, lĩnh ngộ thế gian chân lý ảo diệu, vì để cho người bình thường cũng có thể có tiến thân cơ hội. Sẽ không bởi vì trời sinh xuất thân mà phí thời gian tuế nguyệt. Này chính là Nostradamus nguyện vọng. Này cũng không cần quá mạnh lực lượng, nhưng lại yêu cầu thời gian dài cải cách, tiến giai truyền kỳ, đối với thường nhân mà nói có thể nói là cao nhất truy cầu. Nhưng đối với vị kia lão nhân mà nói, đại khái chỉ là không có gì tất yếu, thậm chí còn có nguy hiểm nhất định lựa chọn. Dù sao nếu như hắn thất bại, chẳng khác nào hắn cả đời phấn đấu trở nên một chút vô ý nghĩa. Bất quá vì cái gì hiện tại, hắn bất thình lình thay đổi chủ ý nhớ đột phá. Trong lòng hiện lên nghi hoặc, nhưng do Xua Tịnh không có suy nghĩ sâu xa. Dù sao đợi đến năm sau mùa xuân, tất cả vấn đề đều sẽ được giải đáp. Tốt, chiến sĩ vỗ vỗ tay, sau đó đứng người lên. Hắn cất bước chiều lấy thư phòng đi đến, mà Đom Đóm cùng Lẫm còn có liền vội vàng đứng lên đuổi theo hắc theo sát phía sau. Joshua tự nhủ, tạp vụ sự tình có một kết thúc, mùa thu hoạch đã hoàn tất, tăng sinh ma hóa dã thú cũng kém không nhiều tiêu diệt sạch sẽ. Ngày mai bắt đầu triệu tập kỵ sĩ, đoàn, bắt đầu chuẩn bị công lược thần ách mê vụ, mà liền tại chiến sĩ làm ra quyết định đồng thời. Phương xa, lánh một cái thế giới, chính như chúng sinh biết được như thế. Hết thảy tồn tại vạn vật đều có cuối cùng, người sẽ chết, thiết lại gì, thiêu đốt hỏa diễm lại dập tắt, dài xanh gỗ thông cũng biết mục nát, cho dù là đại hải vậy cuối cùng sẽ có một ngày khô kiệt, núi cao vậy có một ngày đổ sụp, nhìn như vĩnh tồn bất diệt thế giới, vậy sẽ tại xa xôi tương lai chú định ngày đó nghênh đón chính mình chung mặt. Nhưng một cái thế giới là bực nào to lớn. Côn trùng trăm chân chết còn dẫy giụa, như thế tồn tại, cho dù là tử vong cũng sẽ kéo dài mấy cái ngàn năm thời gian. Tại này mấy ngàn năm bên trong, sắp chết thế giới sẽ thoát ly chính mình nguyên bản quỹ tích vận hành, theo đa nguyên trong vũ trụ, phồn tinh bên trong biến mất, rơi vào vạn giới tầng dưới chót nhất. Vậy tức là bị vô số văn minh cùng thế giới chỗ chán ghét e ngại. Thâm uyên 162 tầng, kịch độc hải, tên như ý nghĩa, đây là một cái bị kịch độc xâm nhiễm thế giới. Diệt thế chiến tranh làm đại lục vỡ nát, giao diện phía trong tràn đầy diệt thế sau kịch độc đầm nước cùng đại dương. Vô số tà dị độc trùng cùng cự xà tại đủ để thối nát không gian âm năng lượng hải bên trong xuyên thẳng qua, sinh hoạt tại kịch độc cùng âm năng lượng chúng độc trùng cùng cự xà đều là không có trí tuệ hỗn luật sinh vật, bọn chúng là thế giới sau khi chết. Theo từng kinh văn rõ hài cốt bên trong may mắn tồn tại lưu lại. Bởi vì ác liệt không gì sánh được hoàn cảnh. Cho dù là thống lĩnh mấy cái thâm uyên lĩnh chủ vậy không nguyện ý đặt chân ở đây. Cho nên thế giới này từ rơi vào thâm uyên sau hơn 2.000 năm đến đều một mực duy trì độc lập. Bất quá truyền thuyết, đây cũng là bởi vì tại âm năng lượng hải chỗ sâu có một đầu thực lực có thể so với thần minh cử mãng ẩn núp nguyên nhân. Nhưng cái này từng được xưng hô làm kịch độc hải, thâm uyên thế giới. Giờ đây nhưng lại có gần vạn cự long vào ở, nương theo lấy thời không nổi lên gợn sóng. Từng lớp thủy triều dùng không gian nhiễu sóng làm trung tâm bắt đầu khuếch tán. Sau đó, mấy chục phiến truyền tống môn bị mở ra, ngàn ngàn trăm trăm mỏi mệt không gì sánh được ngũ sắc to lớn long ngư quán mà vào. Tiến vào cái này tràn đầy lấy bức xạ cùng kịch độc bụi bặm hải dương thế giới. Chẳng biết tại sao, nguyên bản cực kỳ bài ngoại, liền xem như đối mặt nóng rực địa ngục ác ma đại quân cũng biết ngang nhiên xuất thủ độc trùng cùng. Cự xà đối với mấy cái này cự long vào ở không phản ứng chút nào. Bọn chúng vẫn tại kịch độc âm năng lượng hải dương bên trong xuyên thẳng qua sinh sôi. Ngồi nhìn những này cự long trên bầu trời thành lập phù đảo, khôi phục nguyên khí trên bầu trời. ba cái vô cùng to lớn ý thức nhìn chăm chú lên cự long bọn họ nguyên địa lấy tài liệu. Theo thâm hải vỏ quả đất bên trong rút ra vật chất. Sau đó nhanh chóng thành lập phù không đảo. Bọn chúng trầm mặc sau một hồi, mới bắt đầu chậm rãi trò chuyện. Đại ma triều đã giáng lâm, chúng ta lại bị trục xuất khỏi microp thế giới. Này thanh âm thuộc về Bạch Long tộc trưởng, hàng xương chi chủ Bona. Truyền kỳ cự long cơ hồ thực chất hóa ý niệm bên trong ẩn chứa nồng đậm không cam lòng. Thâm Uyên là đa nguyên vũ trụ tầng dưới chót nhất. Cho dù là ban ơn cho chúng sinh quang huy tại nơi này cũng biết bị suy yếu. Lại thêm tộc ta cùng microp thế giới bên trong, cơ hội, vô duyên. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Dù sao chúng ta thất bại. Đáp lời chính là Hắc Long tộc trưởng. Minh Hải Long Chiano, xem như âm năng lượng người điều khiển. Truyền kỳ Hắc Long đối kịch độc hải cái này Thâm Uyên hoàn cảnh phi thường thích ứng. Thậm chí có thể nói hết sức hài lòng. Cho nên nó không cam lòng tịnh không có nặng như vậy. Vẻn vẹn là ego một người. Chúng ta liền xem như vây công cũng chưa chắc có thể giữ chắc. Lại thêm Thương Khung Long Kỵ cùng tự nhiên đạo sư. Tộc ta chỉ là thảm bại mà không phải diệt tộc liền đã được coi là bên trên may mắn. Không thể yêu cầu xa vời càng nhiều, mà đổi thành một vị Lam Long tộc trưởng. Truyền kỳ Lam Long bất tức Lam Phong Retia nhưng không có cùng cái khác hai vị truyền kỳ cự long. Cho chuyện, nó bảo thạch một loại long đồng bên trong lóe ra mông lung quang huy. Tại trong chớp mắt liền quét qua không thể tính toán hải vực. Đương nhiên, nó không phát hiện chút gì, ngoại trừ từng đầu ngu si hải xà bên ngoài, nó tịnh không có trông thấy trong truyền thuyết có thể so với thần minh cự mãng tung tích. Xác định điểm này, Retia trong lòng an tâm một chút, thế là nó đợi đến này hai đầu cự long phàn nàn kết thúc về sau. Mới mở miệng nói, chưa hẳn không có cơ hội. Lam Long tộc trưởng ý niệm giống như lôi đình một loại mau lè. Nếu như cùng giao lưu cũng không phải là cùng là truyền kỳ hai đầu cự long. Sợ rằng sẽ bị này quá mức sắc bén ý chí chỗ kích thương. Chúng ta mặc dù kéo lấy tuyệt đại bộ phận ngũ sắc cự long rút lui microp thế giới. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta liền không có cách nào thu hoạch được những cái kia. Cơ hội. Vô luận là các ngươi hay là ta, khẳng định đều tại đại lục bên trên có lưu một ít tinh nhuệ ám tử. Bona cùng Chiano đều ngừng trò chuyện, nghe lấy Retia giảng thuật nó ý nghĩ, xem như liên thủ thống trị ngũ sắc cự long đã lâu, đồng bạn. Điểm này mặt ngoài ăn ý bọn chúng là nhất định là có. Mà Retia vậy tiếp tục nói, đại ma triều có kinh lần đầu giáng lâm. Vô cương thiên giới bên trong tuyệt đại bộ phận tòng thần chạm trổ đều sẽ bị chấn thoát. Này vốn là chư tộc nhờ vào đó thu hoạch thượng cổ kỷ nguyên chư thần truyền thừa cơ hội. Nhưng này chút thấp kém chủng tộc tại ký ức chuyện thừa phương diện làm sao hơn được chúng ta cử. Long, liên miên chiến hỏa đã sớm để bọn hắn thiếu khuyết phương diện này điển tịch. Ta dám chắc chắn. Tuyệt phần lớn thế lực giờ đây cũng không biết những cái kia sương mù bản chất. Càng không biết bọn chúng ý nghĩa. Nói đến đây, truyền kỳ Lam Long nhìn qua lòng tin 10 phần. Giờ đây khoảng cách sao băng mới trôi qua sấp xỉ nửa năm. Liền xem như đông bộ bình nguyên những pháp sư kia đều chưa hẳn có thể nghiên cứu ra gì đó như. Thế về sau, chúng ta chỉ cần phái ra một bộ phận long nhân. Hay là để cự long ngụy trang thành hình người sớm tiến vào trong sương mù tiến hành thí luyện là được, chỉ cần bọn chúng có thể tránh thoát những cái kia thấp kém chủng tộc tai mắt. Dùng cự long lực lượng tất nhiên có thể thu được truyền thừa cùng thần tính. Tộc ta lực lượng liền có thể tiếp tục lớn mạnh, sẽ không bị trước mắt dạng này ảnh hưởng tồi tệ. Lam Long kế hoạch có thể nói là đơn giản tới tiểu hài tử đều có thể nghĩ ra được. Nhưng lại có rất cao khả thi. Dù sao microp đại lục bên trên ngũ sắc Long mặc dù mai danh ẩn tích. Nhưng còn có kim trúc Long du đáng. chỉ cần ngụy trang thật tốt, không muốn bộc lộ ra nghiêng về tà ác bản tính, có rất ít người có thể phân biệt ra được hóa thành hình người cự long bản thể đến tột cùng là ngũ sắc long hay là kim trúc long. Mà trên thực tế, đúng là như thế, Microp đại lục bên trên phần đông trong thế lực cũng không phải là không có nhìn ra nào trụy lạc tinh thần, nhưng thật ra là thần minh chạm trổ, nhưng bọn hắn cũng không hiểu biết như thế nào đột phá thần lực bản năng phong tỏa được trong đó chỗ sâu nhất truyền thừa này. Từ chết đi thần minh ký ức cùng lực lượng hóa thành vũ khí, phảng phất một cái cự đại tư duy mê cung, tất cả lâm vào trong đó tồn tại đều sẽ tao ngộ cái này đến cái khác, vô cùng gian nan khiêu chiến. Chỉ có hoàn thành khiêu chiến người mới có thể kế thừa vị này thần minh bộ phận lực lượng. Retia ý nghĩ tịnh không có sai, bọn chúng xác thực còn có cơ hội từ bỏ ở vào đại thế lực chỗ sâu mục tiêu. Những cái kia chạm trổ không phải chúng ta có thể nhúng tay, tận khả năng lựa chọn sử dụng ở vào đại lục ranh giới. Loại kia không đáng chú ý chạm trổ, truyền kỳ cự long định ra nhạc dạo. Thế là, không lâu sau đó, Microp đại lục bên trong, vô số ẩn núp ám tử ngo ngoe muốn động. Từng vị thương nhân, học giả, mạo hiểm giả, ngồi nhiều loại công cụ giao thông, chiều lấy tinh thần rớt xuống địa vực tiến lên. Mà tại trong lúc lơ đãng, có thể trông thấy trong mắt của bọn hắn, có một đầu nhàn nhạt dựng thẳng đồng tử biến mất. Hết thảy kế hoạch đều đã xong. Ba đầu truyền kỳ cự long tiếp tục trầm mặc nhìn chăm chú lên chính mình tộc quần từng chút từng chút tại cái này thâm uyên thế giới bên trong một lần nữa kiến thiết vườn nhà. Thâm uyên 162 tầng đem nơi này lúc thay tên Long Miên Thâm Uyên, chính là ngày nào đó sau tại Thâm Uyên chư giới danh xưng muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế diên ninh.